Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, 1366, chương 136. Đang xem thấy rũ mắt tĩnh tọa Phạn Già La khi, Tống Duệ rốt cuộc minh bạch kia viên lóng lánh với chính mình đáy lòng ánh sáng nhạt rốt cuộc là. Cái gì? Hắn nhắm mắt cười, lại trợn mắt khi ngữ khí trở nên phi thường bất đắc dĩ. Ta liền biết ngươi sẽ xảy ra chuyện. Phạn Già La nghiêng đầu xem hắn, ngữ khí lại rất vui mừng. Ta liền biết ngươi sẽ đến nộp tiền bảo lãnh ta, hai người cho nhau đối diện. Sau đó đồng thời cười, tốt nhất ăn ý cũng bất quá như thế. Đương ngươi gặp được nguy hiểm khi, ta chắc chắn tới cứu ngươi. Khi ta hãm sâu khốn cảnh khi, ta biết ngươi chắc chắn tới cứu ta. Hai người không cần lắm lời, cũng đã đọc đã hiểu lẫn nhau. Phạn Già La điểm điểm mặt đồng hồ, ý đồ trấn an tản ra nôn nóng hơi thở Tống tiến sĩ. Kỳ thật ngươi không cần vội vã chạy tới. Ngươi xem, 10 giờ rưỡi mau tới rồi. Ta lập tức là có thể đi ra ngoài. Tống Duệ bước đi đến bên cạnh bàn. Lại không ngồi vào thanh niên đối diện. Ngược lại đem một cái ghế kéo qua tới. Dựa gần hắn ngồi xuống. Một câu cũng chưa hỏi. Càng không hiểu biết vụ án. Ngược lại cùng hắn cùng nhau an an tĩnh tĩnh chờ đợi 10 giờ rưỡi đã đến. Phụ trách giám thị bọn họ cảnh sát ánh mắt thực quỷ dị. Chiều sâu hoài nghi hai người kia ở đánh cái gì bí hiểm. Hoặc là dứt khoát có thể lợi dụng sóng điện não tiến hành giao lưu. Mỗi một luật sư ở gặp mặt đương sự thời điểm đều sẽ lặp đi lặp lại mà truy vấn rất nhiều vấn đề. Để tìm được giải quyết án tử đột phá khẩu, vị này Tống đại luật sư vì cái gì không hỏi lời nói. Hắn rốt cuộc là tới làm gì? Bồi ngồi, thực rõ ràng, Phạn Già La thế giới không phải người thường có thể lý giải. Nhưng Tống Duệ lại có thể, vì thế Phạn Già La nghiêng đầu nhìn Tống tiến sĩ liếc mắt một cái. Cầm lòng không đậu mà khẽ cười một tiếng, Tống Duệ cũng nghiêng đầu nhìn lại, tiếng nói thấp nhu, nhìn cái gì, xem ngươi lớn lên soái. Tống Duệ buồn cười, xong rồi nhấp thẳng khóe môi, ý đồ tiến hành biểu tình quản lý, chính là vài giây qua đi rồi lại thấp thấp mà cười rộ lên. Hắn hành động lại một lần chọc cười Phạn Già La, hai người cho nhau chăm chú nhìn lẫn nhau, không thể hiểu được mà phát ra cười. Loại này tình cảnh ước chừng tựa như nội tâm vô ưu hai đứa nhỏ vai sóng vai mà ngồi ở một khối. Rõ ràng không có phát sinh bất luận cái gì thú vị sự. Cũng không có nói nửa câu nghịch ngợm nói. Lại tổng có thể cảm giác được rất vui sướng. Nếu không người quấy rầy, bọn họ có thể nhìn lẫn nhau cười thượng ban ngày. Như vậy thể nghiệm ở lớn lên lúc sau liền sẽ biến mất. Người khác không hề là tâm linh lôi kéo cùng an ủi. Ngược lại sẽ biến thành địa ngục, cho nên đứng ở cửa cảnh sát quả thực khó có thể lý giải bọn họ hành vi. Âm thầm ở trong lòng suy đoán, hai người kia chẳng lẽ là điên rồi đi. Cùng lúc đó, thành Tây phân cục cảnh sát cũng nhận được chỉ huy trung tâm đánh tới điện thoại. Ngươi nói cái gì, ta hoài nghi ta lỗ tai có vấn đề, ngươi có thể nói lại lần nữa sao? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đào đào lỗ tai, chỉ huy trung tâm cảnh sát bất đắc dĩ mà lặp lại. Các ngươi lập tức chạy đến XX tiểu học cùng hạnh phúc hoa viên tiểu khu số 9 lâu. Này hai cái địa phương phân biệt đã xảy ra bắt cóc án cùng ác tính giết người án. Gây án giả đều là Tiêu Ngôn Linh, nữ, 10 tuổi, có được đặc dị công năng, chỉ dựa vào ý niệm là có thể giết người. Gia cảnh thời điểm thỉnh các ngươi hạng nặng võ trang, bảo vệ tốt chính mình an toàn. Chúng ta đã thông chi đặc biệt an toàn bộ, bọn họ bên kia có một cái lớn hơn nữa án tử muốn xử lý. Tạm thời vô pháp chi viện, cho nên các ngươi trước đỉnh đỉnh đầu. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiêu hóa trong chốc lát. Vẫn là không tin, ngươi nói Tiêu Ngôn Linh là bắt cóc giết người phạm. Cái nào Tiêu Ngôn Linh? Chỉ huy trung tâm cảnh sát bất đắc dĩ, đành phải đề nghị nói, ngươi cho ta một cái liên lạc phương thức, ta trực tiếp đem video chia các ngươi chính mình xem đi, này đó video hiện tại ở trên mạng đã tìm không thấy. Nào đó hình ảnh khả năng sẽ chấn động đến ngươi, nhưng là thỉnh ngươi cần phải bảo trì bình thường tâm, không cần sinh ra sợ khó cảm xúc Nga. Vậy ngươi trực tiếp phát video đi, ta cho ngươi một cái hòm thư hào thẳng đến mở ra video phía trước. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự còn kiên định mà cho rằng chính mình nghe lầm. Mới 10 tuổi Tiêu Ngôn Linh sao có thể sẽ là bắt cóc phạm cùng giết người phạm. Nàng như vậy nhỏ gầy, như vậy yếu ớt, còn hai lần bị người trưởng thành xâm hại. Nàng như thế nào sẽ giết người? Lại như thế nào có năng lực kế hoạch bắt cóc án? Còn siêu năng lực, chỉ huy trung tâm người chẳng lẽ là được vọng tưởng chứng đi? Khẳng định là ít chiến cảnh xem nhiều. Nhưng mà mở ra video lúc sau, đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Sau đó liền người mang ghế dựa phiên ngã xuống đất, vây quanh ở hắn bên người cùng nhau xem video cảnh sát cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tin, bọn họ lúc này mới ý thức được, tấu có trung khu thần kinh chi xưng chỉ huy trung tâm sao có thể sẽ lấy cảnh tình nói giỡn. Giết người án cùng bắt cóc án nhưng đều là nhất đẳng nhất đại án. Mau mau mau, mau ra cành, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhanh chóng bò dậy. Liên thanh thúc giục, đội trưởng, Phạn Gia La làm sao bây giờ? Xem tình huống, hắn trước kia nói đều là lời nói thật à. Hắn thu dưỡng đứa bé kia khẳng định là bị Tiêu Ngôn Linh cấp hại. Hôm nay buổi sáng hắn còn tưởng ngăn cản Tiêu Ngôn Linh đi đi học. Hắn khả năng dự kiến tới rồi tình huống hiện tại. Chúng ta còn hình câu hắn sao? Phụ trách tìm kiếm pháp điều đem Phạn Già La, nói có sách mách có chứng, mà giam giữ lên cảnh sát. Chỉ trên tường đồng hồ treo tường. Trên mặt tất cả đều là không lời nào có thể diễn tả được kính sợ. Hắn nói 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ biết đáp án. Hiện tại không nhiều không ít. Vừa lúc 10 giờ rưỡi. Tất cả mọi người nhìn về phía đồng hồ treo tường. Sau đó lộ ra kinh hãi biểu tình. Đem hắn thả, chạy nhanh, mẹ nó, lão tử đương nửa đời người cảnh sát, đây là bị lừa đến tàn nhẫn nhất một lần, đối tượng vẫn là một cái mao hài tử, thật là trông nhầm, giết phụ mẫu của chính mình, bắt cóc toàn ban hài tử, nàng thật đúng là làm được a. Hiện tại ngẫm lại, Phạn Già La dùng để hình dung nàng từ nhi thật đúng là chuẩn xác. Ác đồng, trên thế giới chỉ sợ không có so nàng càng ác độc hài tử. Lão tử đương vài thập niên hình cảnh, cùng hung cực ác người thấy được nhiều, giống Tiêu Ngôn Linh như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy. Mẹ nó, thật là bị phân mắt mờ. Lúc trước nếu không phải ta đem nàng thả, hiện tại cũng sẽ không nháo ra chuyện lớn như vậy. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự một bên đi nhanh một bên trách cứ chính mình. Đội trưởng, Tiêu Ngôn Linh cũng không phải là bình thường mao hài tử. Nàng có siêu năng lực. Điểm này ai có thể nghĩ đến. Một người cảnh sát vội vã mà đi theo phía sau hắn. Một khác danh cảnh sát cao giọng phản bác. Phạn Già La liền biết. Hắn vẫn luôn đều nói Tiêu Ngôn Linh là ác đồng. Nhưng chúng ta không tin. Lời này ai có thể tin. Cũng quá ly kỳ. Phạn Già La không phải ở trong tiết mục cho người ta đã làm tâm linh phân tích sao? Sau đó những cái đó bị phân tích người một bên nói thần chuẩn một bên ôm nhau ngao ngao mà khóc. Người chủ trì cùng giám khảo còn nói hắn có thể nhìn thấu một người linh hồn. Là thực lực cường đại nhất linh môi. Ta lúc ấy xem này kỳ tiết mục thời điểm lại ngồi ở trên sofa cười ha ha. Thẳng mắng Phạn Già La là cái đại ngốc bức. Như vậy vớ vẩn cốt truyện cũng dám diễn, nhưng mà hiện tại ngẫm lại, chúng ta những người này mới là thật sự ngốc bức đi. Kia đương tiết mục kỳ thật là chân thật thu đi, căn bản là không có gì kịch bản, cũng không có ai bồi Phạn Già La diễn kịch, hắn là linh môi, hắn đích xác có thể nhìn thấu một người linh hồn, bằng không chúng ta như thế nào giải thích hắn đối Tiêu Ngôn Linh theo đuổi không bỏ. Lại như thế nào giải thích hắn thần chuẩn tiên đoán? Hắn một lần lại một lần mà nói cho chúng ta biết Tiêu Ngôn Linh là ác đồng. Sẽ có tử vong sự kiện ở bên người nàng không ngừng trình diễn. Chính là chúng ta đều không tin. Tất cả mọi người không tin hắn. Còn mắng hắn là mặt người dạ thú. Vị này cảnh sát nói không được nữa. một loại rất khó chịu cảm xúc ngạnh ở hắn trái tim. Làm hắn hốc mắt lên men, ác ma chịu người truy phủng, người tốt chịu khổ công kích. Này một tàn khốc hiện thực làm hắn nhớ tới một bức cực cụ châm chọc ý vị truyện tranh. Một cái diện mạo xấu xí nam nhân cùng một người tươi cười thân thiết tiểu nữ hài mặt đối mặt mà đứng. Chính là bọn họ đầu ở trên tường bóng dáng lại cùng bọn họ bên ngoài hoàn toàn tương phản. Xấu xí nam nhân là một vị thiên sứ, phụ ở sau lưng tay cầm một chi hoa hồng, hồn nhiên mỹ lệ tiểu nữ hài lại là một con ác ma. Phụ ở sau lưng tay cầm một phen cương đao, ta tặng cho ngươi hoa hồng, ngươi lại cho ta một đòn chí mạng, nếu không phải thế nhân cố chấp ngu kiến, bi kịch nguyên bản có thể tránh cho, đừng nghĩ, loại sự tình này ai dám tin. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự hung hăng chụp đánh tên này cảnh sát đầu. Để tránh hắn ở gia cảnh thời điểm phân tâm, vài giây phân tâm mang đến có thể là khó có thể vãn hồi hậu quả. Cảnh sát lập tức khống chế tốt chính mình cảm xúc, thận trọng nói, đội trưởng, xong việc lúc sau chúng ta cần thiết hướng Phạn tiên sinh xin lỗi. Kia đương nhiên, trước gia cảnh, đừng miên man suy nghĩ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự gật đầu nhận lời. Cùng lúc đó, hắc hộp phòng phát sóng trực tiếp đã bị cắt đứt. Tương quan video cùng ngôn luận cũng đều bị cắt bỏ. Tiêu Ngôn Linh giết hại cha mẹ bắt cóc cùng lớp đồng học sự kiện đã hoàn toàn biến mất ở đại chúng. Nghe nhìn trong phạm vi, nhưng mà như vậy cử động đã chậm. Hơn một giờ phát sóng trực tiếp đủ để cho các võng hữu đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Đề cập Tiêu Ngôn Linh, ác đồng chờ chữ, võng hữu ngôn luận đều sẽ bị cấm. Chính là này cũng không thể ngăn cản bọn họ đối chân tướng truy tác. Cũng không thể ngăn cản bọn họ đối chân chính thiện lương người cho an ủi cùng khẳng định. Phạn Già La, ngươi cho tới nay đều là đúng. Ta không nên ở không rõ chân tướng dưới tình huống công kích ngươi. Thực xin lỗi, Phạn Già La, ngươi không nên lăn ra giới giải trí. Ngươi mới là cái này trong vòng một dòng nước trong. Ngươi là chân chính người tốt. Ta vì ta không lo ngôn luận xin lỗi. Từ nay về sau ta sẽ không lại tùy ý phát biểu chính mình cái nhìn. Ta sẽ tận lực đi tìm hiểu sự thật. Sau đó đứng ở chân lý bên này. Phạn Già La, thực xin lỗi. Chúng ta đều thiếu Phạn Già La một câu thực xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, ta là hắn trung thành nhất fan. Ta đem kỳ nhân thế giới hồi thả N nhiều lần. Dùng hoàn toàn tiếp nhận cũng tín nhiệm ánh mắt đi xem tiết mục này. Các ngươi sẽ phát hiện một cái mới tinh thế giới. Đặc biệt là tâm linh phân tích kia một kỳ. Lần đầu tiên xem thời điểm ta chỉ vào những cái đó khóc thành một đoàn chịu chắc giả mắng ngốc bức. Nhưng hiện tại ta cũng giống như bọn họ. Ở Phạn Già La thẳng đánh tâm linh lời nói chung khóc thành ngốc bức. Hắn là thật sự có thể nhìn thấu một người linh hồn. Người tốt người xấu, thị phi thiện ác, đều ở hắn trong mắt không chỗ nào che giấu. Người nếu tin hắn, hơn nữa đứng ở hắn phía sau, mượn hắn đôi mắt đi xem thế giới này. Các ngươi sẽ cảm nhận được một loại cực hạn mỹ cùng mở mang. Tốt như vậy một tiết mục thế nhưng vẫn luôn bị chúng ta trở thành khôi hài tổng nghệ đi xem. Chúng ta thật mẹ nó phí phạm của trời. Chúng ta vô tri quả thực đáng sợ tới rồi nhất định nông nỗi. Không nói, ta muốn đem kỳ nhân thế giới lại soát mấy lần, ta xem đến rừng không được tới. Huynh đây, ta cũng là, ta mẹ nó hiện tại khóc thành ngốc bức. Ta đem kỳ nhân thế giới soát hơn 20 biến, ta như thế nào cho tới bây giờ mới phát hiện Phạn Già La mị lực. Hắn kia không căn bản không phải kỹ thuật diễn, là thần tích a. Xong rồi, ta nhập hố, ta hiện tại nằm ở đáy hố liếm Phạn Già La thịnh thế mỹ nhan. Hắn siêu ấm a, hắn đối sinh mệnh nhiệt tình yêu thương tuyệt đối không phải diễn xuất tới. Nếu không hắn có thể làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đối một cái hài tử ra tay sao? Hắn có thể không biết bị trảo hậu quả sao? Chính là không ai tin tưởng hắn. Hắn cùng chúng ta không giống nhau. Hắn hành tẩu ở một cái không có quang thế giới, lại vì chúng ta này đó đắm chìm trong quang minh chung người chiến đấu. Đau lòng Phạn Già La, bỗng nhiên nghĩ đến một cái càng nghĩ càng thấy ớn vấn đề. Nếu Phạn Già La thật là linh môi, kia hắn phía trước tiên đoán, một vị võng hữu lập tức dán ra mấy bức đồ, mấy cái video cùng mấy cái liên tiếp, cảm khái nói, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi. Hắn tiên đoán đang ở nhất nhất thực hiện, nha nha biết không, bị Phạn Già La ngắt lời vì đến từ chính Imagination vị kia cô nương. Nàng chính mình đạo một cái động họa phim ngắn trước mắt ở quốc tế thượng đạt được 23 hạng giải thưởng lớn, ta cho các ngươi xem nàng ở nước ngoài lãnh thưởng video. Nàng còn đặc biệt cảm tạ Phạn Già La, xé xé thì trước mắt quá đến có bao nhiêu hạnh phúc ta liền không cần nhiều lời đi. Hắn bạn trai quả thực đem hắn hướng chết sủng, còn có cái kia thiếu chút nữa làm hắn lâm vào tuyệt cảnh mỗ mỗ mỗ. Ở chỗ này ta cũng không nhắc lại, chúng ta ở tiết mục chung chứng kiến quá nhiều Phạn Già La chế tạo kỳ tích. Nhưng chúng ta lại trước sau không muốn tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Còn mắng to hắn là kẻ lừa đảo, khi chúng ta chưa từng chú ý khi, hắn đã thay đổi rất nhiều người nhân sinh. Thiên A, ta vừa rồi nhìn video cùng liên tiếp, Phạn Già La tiên đoán thật là thần chuẩn A. Hắn ở trong tiết mục biểu hiện ra ngoài biết trước năng lực càng thần kỳ. Chính là bởi vì quá thần kỳ, cho nên cho tới nay không người dám tin. Các ngươi nhất định phải đi xem tiết mục, nhất định phải đi. Các ngươi sẽ phát hiện một cái thần kỳ tân thế giới. Ta lúc trước còn cảm thấy tiết mục tổ người đều là lâu bước, sẽ không lấy tên, nhưng hiện tại ta mới biết được bọn họ quy nạp năng lực có bao nhiêu cường. Kỳ nhân thế giới liền có như vậy thần kỳ. Đương ngươi hoàn toàn tin tưởng linh môi tồn tại sau lại đi xem tiết mục này. Ngươi sẽ phát hiện nó có bao nhiêu xuất sắc. Mẹ nó, ta phía trên, bên trong mỗi một vị linh môi đều siêu cấp lợi hại. Đương nhiên, Phạn Già La tuyệt đối là sử thượng mạnh nhất linh môi. Cho nên nói Tô Phong Khê là quái vật, Phạn Khải Toàn sẽ đến bệnh nan y. Trên lầu đừng nói nữa. Hai người kia mới là chân chính đặc quyền giai cấp, để ý bị cha đồng hồ nước, đã từng công kích Phạn Già La những người đó lại đều dũng mãnh vào hắn Weibo chân thành tạ lỗi. Hắn vẫn luôn ở sụt fan số bắt đầu cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Thực mau liền vượt qua nguyên lai tối cao giá trị, hơn nữa không có chút nào chậm lại xu thế. Trong một đêm, có quan hệ với hắn mặt trái ngôn luận thế nhưng tất cả đều biến mất. Weibo thượng nơi nơi đều là đối hắn quỳ bái fanboy fangirl. Rất nhiều đại minh tinh lặng lẽ chú ý hắn, cho hắn phát tin nhắn, kêu hắn Phạn lão sư, yêu cầu cùng hắn thấy một mặt. Kỳ nhân thế giới rating bắt đầu không ngừng bay lên, thực mau liền phá 2. Cái này số liệu đủ để nghiền áp rất nhiều hiện tượng cấp phim truyền hình. Nguyên bản sầu đến tóc đều mau rớt quang Tào Hiểu Huy hung hăng tạp chính mình di động. Sau đó ở trong văn phòng lại nhảy lại cười, mừng rỡ giống người điên, hắn hướng lên trời múa may nắm tay, phát tiết giống nhau hô lớn, Phạn lão sư, ta liền biết ngươi có thể ngược gió phiên bản, ngươi là trong lòng ta thần, Tào ca, ngươi có thể ra tới một chút sao? Tinh Huy giải trí hoa đán nổi tiếng Vu Nhược Vũ đẩy ra một cái kẻ cửa, hướng Tào Hiểu Huy liên tiếp vẫy tay, nha. Với tỷ, ngài gọi là gì Tào ca a? Ngài kêu ta tiểu Tào là đến nơi. Ngài có chuyện gì a? Tào Hiểu Huy vội vàng bỏ xuống quan hệ xã hội bộ người chạy ra đi. Trên mặt treo nhiệt tình tươi cười, nhưng Vu Nhược Vũ cười lại so với hắn còn nhiệt tình. Đem hắn kéo đến yên lặng địa phương nhỏ giọng nói, có thời gian ngươi giúp ta dẫn tiến một chút Phạn lão sư đi. Ta có việc tưởng cố vấn hắn, Tào Hiểu Huy ngẩn người. Chính không biết nên như thế nào trả lời. Một khắc danh tiểu hoa đán lại tìm tới. La lớn, Tào ca, ngươi ở đâu đâu? Trong lúc nhất thời, Tào Hiểu Huy thế nhưng thành trong công ty mỗi người tranh đoạt hương bánh bao. Mà bọn họ tất cả đều là hướng hắn phía sau Phạn lão sư đi. Tinh Huy giải trí mấy độ ngã đình cổ phiếu đã trình tiêu thăng chi thế. Hỗn giới giải trí người đều thực tin tưởng huyền học. bởi vì hồng không hồng ở rất lớn trình độ thượng dựa vào là vận khí, mà không phải marketing cùng mở rộng, bằng không lại như thế nào sẽ có một ít minh tinh rõ ràng hậu trường thực cứng. Tài nguyên cũng đỉnh cấp, nhưng chính là không hồng đâu. Cái này toàn xem mệnh a. Tao hiểu Huy bên này đau cũng vui sướng. Khổng Tinh kia đầu lại không thể không cắt bỏ cái kia, đạo đức luân tang quầy bua. Mặc dù nàng hiện giờ đã là địa vị hiển hách phạn phu nhân, lại vẫn là bị các võng hữu vô tình trào phúng. Đừng ở chỗ này nhi chơi ngươi phạn phu nhân uy phong. Chạy nhanh mang ngươi nhi tử đi bệnh viện xem bệnh đi. Lại vãn liền tới không kịp. Kia chính là bệnh nan y a. Ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác. Có tiền cũng mua không được mệnh. Hiện tại có thể hay không đã chạm. Khổng Tinh bị này đó ngôn luận tức giận đến thẳng phát run. Phạn Khải Toàn lại lấy ra một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Không để bụng mà nói. Ta hôm nay mới vừa làm kiểm tra sức khỏe. Không có việc gì, người khác đều tin hắn. Nhưng ta không tin, ta mệnh chỉ nắm giữ ở ta chính mình trong tay. Mẹ ngươi đừng miên man suy nghĩ, Khổng Tinh lúng ta lúng túng gật đầu. Xoay người lại lộ ra tối nghĩa khó phân biệt biểu tình. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.